Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Chương 186. Phải nắm chắc đột phá thiên nhân thứ nhất hạn a. Ngày kế tiếp, Hạ Cực duỗi lưng một cái, thật là không có cách. Ngày hôm qua thế mà ở bên ngoài đầu tiên là băng sơn đối phó lang kỵ, sau đó lại là âm thầm điều tra thương lang đại doanh. Ngủ bù, hôm nay nhất định phải ngủ bù. Chủ thượng đang nói cái gì nha? Siêu rộng trên giường, Bạch Đào Hoa chính hái được mặt nạ ra người, chống cằm nhìn xem hắn, hai mắt cười trở thành trăng non. Hạ Cực nhìn xem nàng cùng mình mặc một dạng màu trắng áo ngủ, liền kiểu dáng, lớn nhỏ, đều là một cái bộ dáng. Vì Trường Kỳ làm mình cái bóng, nàng thậm chí thanh đầu kia tóc dài cho trừ, bây giờ chính lộ ra ngó sen đoạn tuyết trắng bắp chân. Gấp cũng lấy, nhìn xem mình, vị này bách hoa bảng bên trên thứ nhất giáp, có thể tùy thời lấy dịch dung xúc cốt chờ kỳ lạ pháp môn. Trở nên cùng mình không khác nhau chút nào, mà nàng cường đại ẩn nấp năng lực, căn bản không phải Tuyết Thiên Nhu có thể phát hiện. Hạ Cực nói, hôm nay một ngày chỗ nào đều không đi, đi ngủ. Bạch Đào Hoa biết hắn thần thức phạm vi bao phủ cực điểm, cơ hồ là chân không bước ra khỏi nhà, liền có thể khống chế một thành. Chỉ là, Mộ Dung Yên Nhiên hôm nay lại có chút vấn đề muốn biết rõ ràng. Chủ thượng, ngày hôm qua ta nhìn ngươi ra ngoài mang là nghiêu đầu mặt nạ, ngươi có phải hay không mang sai rồi? Hạ Cực, đoạn thời gian trước, lấy phù sinh hai cánh, dẫn lôi đình, bây giờ đã bị thêm vào thần thoại bảng mã diện chân nhân. Ta nhớ được giống như cũng là ngươi a. Hạ Cực, chớ nói nhảm, tại trở về Giang Nam đạo bên trên thời điểm, ta thế nhưng là ra tay chặn Cực Lạc cung cung chủ một đao. Khi đó ta nhìn thấy đầy trời phù đang bay, ta còn tưởng rằng là chủ thượng công pháp đâu. Về sau chủ thượng không cùng chúng ta đồng hành, chạy về Vương Đô, chính là vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Sau đó vừa lúc chặn lại Tả Triều Từ a. Chỉ là chủ thượng vì sao a lo lắng Tả Triều Từ xuất thủ đâu? Vị này Bắc Thần Đạo Tông tông chủ là không hội bị người lợi dụng, cho nên hắn chỉ sẽ đến trừ yêu. Hạ Cực nói, có thể, ngươi đã biết nhiều lắm. Mộ Dung Yên Nhiên cười cười, đưa tay tay trái so sánh súng ngắn tư thế, mở ra miệng nhỏ, đối trong miệng, sau đó thả ra nhẹ nhàng, "Bưu, chủ thượng muốn hay không bắn giết ta diệt khẩu nha?" Hạ Cực bó tay rồi. Hắn nhớ kỹ đây là hắn từng cho Bạch Đào Hoa giảng qua một cái, người biết nhiều lắm, trò cười. Nhưng là, hắn tại sao phải diệt khẩu? Bạch Đào Hoa là hắn thần ngẫu đệ nhất nhân, hoàn toàn ở hắn trưởng khống bên trong. Thậm chí hắn chỉ cần nhất niệm liền có thể để Bạch Đào Hoa làm một chuyện gì, muốn đến bất kỳ sự tình, bất cứ chuyện gì, đáy lòng của hắn cái nào đó tiểu nhân bỗng nhiên lại táo bạo lên. Hạ Cực, ngươi nhìn nàng trắng hay không? Non không non? Có đẹp hay không? Chân dài có không có khí lực? Hạ Cực, ngươi có phải hay không cái nam nhân? Đây chính là bách hoa bảng bên trên thứ nhất giáp. Thế nhưng là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, ngay cả Nam Triều Chi chủ lão tổ đều tham luyến sắc đẹp của nàng. Trên giang hồ càng không biết có bao nhiêu hào kiệt quỳ nàng dưới gấu quần, muốn liếm nàng ngón chân, mơ u bàn chân. Cái này vô sỉ nữ nhân hiện tại chính mặc ngươi áo ngủ, ngủ ngươi giường, chia sẻ lấy ngươi thuyền, còn không tranh thủ thời gian trừng phạt nàng một cái, để nàng nỗ lực phải có đại giới. Đáy lòng tiểu nhân như thế vừa hô, Hạ Cực còn thật là phiết tới. Hắn dù sao cũng là cái nam nhân bình thường, ánh mắt như thế quét qua, lập tức liền có chút kỳ quái phản ứng. Siêu phàm cường giả tại các cấp độ đối chiến bên trong đều sẽ bị thần thoại cường giả nghiền ép, nhưng mà gần trong gang tấc Bạch Đào Hoa vẫn là có thể phát hiện một tí tẹo như thế dị dạng. Nàng trọn tròn mắt, đưa tay bưng bít lấy miệng nhỏ, lộ ra chấn kinh bộ dáng. Hạ Cực tại gương mặt hồng lên trước khi đến, mang theo chăn mền lăn mình một cái, lưng hướng về phía Bạch Đào Hoa. Hắn là tuyệt đối sẽ không trước khi kết hôn thất thân tử. Ân, chính là như vậy, Bạch Đào Hoa cười lên. Chủ thượng chính là điểm này tốt, đổi thành khác nam nhân sợ là sớm liền không nhịn được đi. Nhưng chủ thượng đang làm gì? Hắn thế mà đỏ mặt, có thể tưởng tượng đây là dưới mặt đất quân vương sẽ làm ra giải quyết sao? Có thể tưởng tượng đây là phù sinh hai cánh, đạo pháp dẫn thiên lôi thần thoại đạo nhân có thể làm việc sao? Có thể tưởng tượng đây là một cái duyệt nữ vô số, phong lưu chi danh khắp thiên hạ Tiêu Dao Hầu có thể làm việc sao? Có thể tưởng tượng đây là một cái cùng Trúc Long cơ hồ lấy cả khu vực làm bàn cờ. Hai người minh tranh ám đấu, lạc tử, sát phạt, cuối cùng miếu sát Trúc Long đại nhân vật sao? Nếu không phải tận mắt thấy, nàng vậy không thể tin được. Chủ thượng, Bạch Đào Hoa bò đi qua, phát ra nhẹ nhàng con mèo tiếng kêu. Hạ Cực không nói lời nào, Bạch Đào Hoa lại nhẹ nhàng địa đập hắn một cái cánh tay. Hoạt bát nói, chủ thượng, ngươi làm sao lờ đi ta nha? Hạ Cực lúc này mới úng thanh nghiêm nghị nói, Mộ Dung Yên Nhiên, ngươi biết không, ngươi tiểu tinh gì vô tướng pháp kỳ thật cũng không hoàn mỹ. Bạch Đào Hoa ôn nhu nói, hiện tại không nói cái này. Cái này rất giống một cái học phách cùng một cái mỹ nữ ở chung. Mỹ nữ muốn cùng hắn đàm chút yêu làm đồ vật, mà học phách hung hăng giảng khảo thí. Hạ Cực cả giận nói, không được, học tập công pháp, đây là cỡ nào khắc khổ cùng nghiêm túc sự tình, sao có thể lãnh đạm? Ta nói cho ngươi, ngươi chỉ hội tiểu tinh di vô tướng pháp, nhưng không có một môn mình am hiểu huyền công. Học theo hàm đan lâu, liền hội đánh mất mình linh tính, ngộ tính, ta sẽ dạy ngươi một môn tên là trường sinh quyết huyền công. Cái này huyền công có thể thúc đẩy chân khí liên tục không dứt, chữa trị thương thế năng lực cũng là cực mạnh, thậm chí luyện đến cao tầng, còn có thể vĩnh bảo thanh xuân. Lấy trường sinh quyết phối hợp tiểu tinh di vô tướng, chủ thượng, đừng ngắt lời. Hạ Cực nói tốt một hồi, thẳng đến nói đến mình đáy lòng háo sắc tiểu nhân nhi đều không còn gì để nói. Hắn mới đầu một bên, thở hắt ra, chậm rãi truyền đến tiếng ngáy. Mộ Dung Yên Nhiên, chủ thượng lại vì không cùng mình đàm cái kia chút yêu làm việc, mà ném ra một môn huyền công, nội tình này còn thật là phong phú. Hạ Cực cũng là im lặng. Bình thường đều có thể thật tốt khống chế. Từ khi bước vào thần thoại cảnh giới về sau, cái kia ba kẻ tiểu nhân mà luôn luôn hội thừa lúc vắng mà vào. Mà một khi chính hắn tâm tính mất đi cân bằng, liền không cách nào lấy một loại thưởng thức tư thái đi đối diện với mấy cái này mỹ nhân. Hắn cảm thấy mình giống như muốn trở thành một đầu thiêu đốt cầm thú. Vẫn là nghĩ biện pháp sớm một chút đạp qua thiên nhân thứ nhất hạn đi. Cái này quá lúng túng, Diêm La thiên tử nhất định là cái sẽ không mặt hồng tiền bối. Hắn nói không chừng đã có người yêu, lại nói không chừng cái này người yêu đã chết đi, cho nên mới quên đi tất cả mà tiến vào thế giới dưới đất, trở thành không miệng quân vương. Hắn làm sao có thể ưa thích mình? Vương Thất Thất vội vàng lắc đầu, hất ra suy nghĩ lung tung tạp niệm, hít sâu một hơi, trong đầu bắt đầu hiện ra mình vị hôn phu. Vị hôn phu kia nhìn xem mình, nói tới nói lui liền là, ngươi đi qua thanh lâu, ngươi đi thanh lâu làm cái gì, ngươi có hay không tái rồi ta? Vương Thất Thất, thăng gạch dưới. Ba, cái bàn bị lật ngược, nàng lúc này mới thở hắt ra, thật là kỳ quái. Nghĩ như thế nào người này liền sinh khí. Hắn cũng là rất có bản lãnh. Đúng lúc này, cửa phòng gõ, có thể lúc này đến thăm mình. Vương Thất Thất trực tiếp lên tiếng nói, là Lôi Đường chủ sao? Ngoài cửa truyền đến bình tĩnh thanh âm,